Từ mặt thế đến cổ đại, chương 56, góc truyện audio.com, editor, Aubrey, nam nhân trung niên giật mình trả lời vấn đề của Lê Chân, cuối cùng ông cũng tỉnh táo lại. Là do tên bán linh chi kia, hắn dám bán linh chi có vấn đề cho mình. Ông muốn đi tìm hắn, muốn tên đó đền mạng cho cha ông. Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy thôi, việc này đã qua mấy tháng rồi, ông phải chạy đi đâu mới tìm được cái tên bán hàng rong kia. Nhìn vẻ mặt đầy thống khổ của ông, Lê Chân lại hỏi. Thi thể của cha ngươi tốt nhất là nên thiêu hủy, không cần giữ lại, linh chi kia không có độc mà hẳn là tà vật gì đó. Nó đã mọc đầy trong cơ thể của cha ngươi, nếu đem chôn, mấy tháng sau, mấy đóa linh chi yêu tà kia sẽ tiếp tục sinh ra cái mới. Khuôn mặt của nam nhân trung niên vặn vẹo, ngươi muốn ta thiêu cha ta. Lê Chân lạnh lùng liếc nhìn ông, nếu không thiêu, linh chi trong cơ thể cha ngươi sẽ sinh trưởng càng ngày càng nhiều. Ngươi muốn cho cha ngươi làm phân bón của tà vật kia, hay là thiêu ông ấy, ngươi tự suy nghĩ kỹ đi. Thật ra, cho dù đối phương không chịu thiêu, Lê Chân cũng sẽ quay lại để thiêu hủy. Hiện tại hắn chỉ nhắc nhở, nhưng nếu để cho người nhà tự mình thiêu, hắn có thể bớt việc một chút. Sau khi để lại những lời đó, Lê Chân cầm mấy đóa linh chi vừa lấy ra từ trong người lão nhân, rời khỏi nhà người ta. Lần này hắn tới đây, không giúp được gì cho người ta, nên tất nhiên sẽ không lấy tiền. Hiện tại Hồ Mao Mao vẫn đang chờ hắn ở tửu lâu, Lê Chân vừa bước vào, đã nhìn thấy 9 cái đĩa trống không ở trên bàn. Chắc, có lẽ tiểu nhị ở nơi này đã bị dọa sợ rồi. Thế nào, có phải bọn họ bị tà vật quấy phá hay không? Hồ Mao Mao gắp một cây nấm, chuẩn bị cho vào miệng, Lê Chân nhớ tới mấy đóa linh chi lúc nãy đã sinh trưởng trong cơ thể của người sống. Trong lòng không khỏi cảm thấy có hơi khó tiếp nhận, hắn không thể không nói. Đừng ăn cái này, đổi món khác đi. Hồ Mao Mao không hỏi nguyên nhân, chỉ đặt đũa thả đồ ăn xuống, lại gắp một món khác. Sao vậy, món nấm này rất ngon mà. Lê Chân lấy cái túi đựng linh chi ra cho y xem. Ngươi nhìn cái này trước đi. Cái gì vậy? Hồ Mao Mao hỏi, y xốc túi lên, bên trong có khoảng 6-7 đóa linh chi, màu đỏ tươi của nó khiến cho người khác cảm thấy không thoải mái. Hồ Mao Mao ngửi ngửi, cả mặt lập tức nhăn lại. Đây là mùi của tử thi, thứ này ngươi tìm ở đâu ra vậy? Mùi tởm quá, vừa ngửi thứ này xong, y không còn khẩu vị ăn uống nữa, trên bàn vẫn còn 2 đĩa đồ ăn chưa ăn xong, Hồ Mao Mao nhìn mà cảm thấy có chút tiếc. Lê Chân chỉ về phía ngôi nhà mà hắn vừa vào lúc nãy. Tà vật này đã quấy phá ngôi nhà đó, sinh trưởng trong cơ thể của lão gia tử nhà ông ta, hình như nó có sự sống. Ta đã cảm nhận được sau khi chém lên người lão nhân, bên trong chính là thứ này, gần như mọc khắp cơ thể của lão nhân, nhưng ta chỉ lấy vài cái mang về thôi. Nghe nói sau khi ông ấy ăn linh chi màu đỏ, mới sinh ra mấy thứ này. Hơn nữa ta còn nghe nói loại linh chi này vẫn còn vài đóa, không biết hiện tại đang ở trong tay người nào. Sau khi ăn xong, phỏng chừng sẽ mọc ra mấy thứ này, cuối cùng là biến thành phân bón của linh chi, sinh trưởng càng ngày càng nhiều linh chi mới. Hồ Mao Mao nghe xong lời phỏng đoán của Lê Chân, cũng cảm nhận được tính nghiêm trọng của sự việc nếu mọi chuyện thật sự là như vậy, rất có thể nó cũng đã sinh trưởng ở rất nhiều nơi khác. Chỉ là thật là không khéo. Dù mọi người có biết được không ăn, nhưng không thể tránh được chuyện động vật sẽ ăn, cũng không thể phòng được chuyện chúng. Góc truyện audio.com sẽ rơi xuống nước, nếu chúng càng ngày càng lan tràn, Hồ Mao Mao nghĩ đến khả năng này, lông mao trên người tức khắc dựng đứng lên. Đi, chúng ta đi điều tra một chút, xem rốt cuộc người bán linh chi là kẻ nào. Lê Chân tính tiền, kéo Hồ Mao Mao đi tìm người. Căn cứ theo những lời mà nam nhân trung niên kia nói, lúc ấy hẳn là mua được linh chi ở chợ, khẩu âm của người nọ còn là người địa phương, từ cách ăn mặc xem ra không phải là người có tiền, đại khái hơn 30 tuổi. Nam nhân trung niên kia không nhận ra người bán linh chi, không có nghĩa là người dân ở chợ cũng không nhận ra. Dù sao, cư dân ở cổ đại cũng rất thưa thớt, chợ lớn như vậy, chắc chắn sẽ tìm được manh mối mà hắn muốn biết. Hơn nữa, ngoại trừ người bán linh chi mà Lê Chân muốn tìm, hắn cũng muốn tìm những người mua linh chi khác. Ở trên chợ hỏi thăm một vòng, cuối cùng Lê Chân cũng tìm được một chút manh mối, tên bán linh chi kia thường cung cấp linh chi cho một tiểu lâu nhỏ, theo như những lời tiểu nhị nói, người bán linh chi kia họ Lý, tên là Lý Chín Cân. Ở phía đông huyện thành, cách đây 30 dặm, ở một nơi gọi là Lý Gia Trang. Mấy tháng trước hắn đã đến nơi này bán linh chi một lần, sau đó không thấy trở lại. Không biết hắn đã kiếm được bao nhiêu tiền, mà từ trong giọng điệu của tiểu nhị lộ ra sự thèm khát và ngưỡng mộ. Ngay cả mấy nhà có người mua linh chi cũng không khó để hỏi thăm, tất cả đều là những gia đình có tiền, chỉ có một người là thương nhân từ nơi khác đến, sau khi mua linh chi xong thì rời đi, sau này không thấy trở lại nữa. Lê Chân quyết định trước tiên sẽ đến Lý Gia Trang tìm người bán linh chi, hỏi thăm về lai lịch của linh chi. Không biết cái thứ kia sinh ra từ nơi nào, rốt cuộc nó là tà vật gì. Tới Lý Gia Trang, Lê Chân vừa nói tên của Lý Chín Cân, người dân ở đây lập tức nhìn bọn họ bằng vẻ mặt kỳ quái. Hắn hỏi lại thế mới biết hóa ra Lý Chín Cân đang bị bệnh còn nằm ở trên giường, hơn một tháng rồi mà vẫn chưa dậy nổi. Nếu lần trước Lý Chín Cân không phát tài thì có lẽ sẽ không bị căn bệnh này. Bị bệnh, trong lòng Lê Chân cả kinh, đừng nói ra hỏa kia cũng đã ăn linh chi rồi. Đến khi tới nhà Lý Chín Cân, Lê Chân mới phát hiện bệnh trạng của Lý Chín Cân và lão nhân kia giống nhau như đúc. Chỉ là, dao động tinh thần của Lý Chín Cân so với lão nhân kia mạnh hơn một chút, thậm chí vẫn còn thanh tỉnh, thân thể còn cử động được, cũng có thể nói được vài câu. Có lẽ là vì tuổi còn trẻ nên thân thể còn tráng kiện, trên người hắn có lượng dao động tinh thần rất nhỏ, xem ra linh chi đã mọc đầy trong cơ thể hắn. Lê Chân nhìn đến ánh mắt tràn ngập ý cầu cứu của Lý Chín Cân, cảm thấy người này cũng khá đáng thương. Người lấy mấy đóa linh chi kia từ đâu? Lê Chân hỏi thẳng vào vấn đề. Lý Chín Cân sừng sốt, ánh mắt của hắn nhìn Lê Chân giống như đang nhìn một tên ngốc, chẳng lẽ người này bị điên? Nào có ai mới vừa bước vào nhà người ta mà hỏi mấy chuyện này? Linh chi kia rất quý giá, đó chính là châu bán của cả dòng họ hắn, hắn có bị ấm đầu mới đi nói với người này nơi sinh sống của linh chi. Tất nhiên Lê Chân cũng đã nhận ra ý nghĩ của hắn không định hạ ám chỉ tinh thần lên người này, cơ thể của Lý Chín Cân quá rách nát, hắn không biết nếu mình hạ ám chỉ tinh thần thì Lý Chín Cân có trực tiếp chết luôn hay không. Những đóa linh chi đó đều không có gì tốt, ngươi cho rằng bọn ta thèm chúng sao? Có lẽ ngươi vẫn chưa biết bệnh tình trên, gocchuyenaudio.com, người ngươi chính là do mấy đóa linh chi kia gây ra, bây giờ không thể trị được nữa. Đến khi ngươi chết rồi, chúng vẫn còn sinh trưởng trong người ngươi, nếu ngươi vẫn không chịu nói ra nơi sinh trưởng của chúng, thì cuối cùng chỉ là hại người hại mình. Ánh mắt của Lý Chín Cân tràn ngập vẻ không tin, Lê Chân cười cười, nói tiếp. Phải để cho ngươi tự nhìn thân thể của mình thì ngươi mới biết. Hắn nói xong, lập tức rút đao ra, Lý Chín Cân há mồm định gọi người nhà đến, hắn cho rằng Lê Chân muốn dùng đao để uy hiếp mình. Nhưng không ngờ Lê Chân chỉ tìm một chỗ trên cánh tay của hắn, rồi cắt ra một lỗ lớn. Nhát đao vừa chém xuống, mà không có máu chảy ra, Lý Chín Cân cũng không ngốc, hắn không rảnh kêu đau. Không hiểu sao trong cánh tay của hắn lại trắng bệch như vậy, còn nữa, miệng vết thương lớn như vậy, tại sao không đổ máu? Sao da thịt của hắn lại trở thành thế này? Sau khi Lê Chân cho Lý Chín Cân tự xem da thịt của mình, hắn lại tiếp tục cắt ra một đóa linh chi nhỏ trên vách thịt của đối phương, ném lên mép giường. Lý Chín Cân nhìn một hồi, sắc mặt trở nên trắng bệch, hắn không hề nghĩ tới, cứ tưởng là thiên linh địa bảo, hóa ra lại là bùa đòi mạng. Người bán một đóa cho Lưu gia, lão gia tử của Lưu gia là người đã ăn nó, hiện tại ngươi và ông ấy đều giống như nhau, trên người mọc đầy mấy thứ này. Lúc ta đi gặp ông ấy, phát hiện ra mấy thứ này, nên mới tìm đến đây gặp ngươi, muốn tiêu diệt mấy đóa linh chi tà vật này. Lê Chân cầm đóa linh chi vừa cắt ra từ trong người Lý Chín Cân đưa cho Hồ Mao Mao, Hồ Mao Mao tạo hỏa hồ ở đầu ngón tay, tiếng bốc cháy vang lên, mùi từ đóa linh chi tỏa ra không khác gì mùi thi thể bị hỏa táng, cực kỳ tanh hôi khó ngửi. Nhưng hiện tại Lý Chín Cân đã không còn để ý tới bất kỳ thứ gì nữa, hắn tuyệt vọng đến mức chẳng còn nhớ được gì, hắn chỉ biết bây giờ thứ này đã mọc đầy trong cơ thể của hắn rất nhanh sẽ chết đi. Cứu, cứu ta, nếu ngươi cứu ta, ta sẽ mang ngươi đi đến chỗ đó, ở đó vẫn còn rất nhiều linh chi, ta từ bỏ tất cả, dâng lên hết cho ngươi. Ngón tay của Lý Chín Cân gắt gao nắm chặt bàn tay của Lê Chân, trong mắt vẫn còn đọng lại một chút hy vọng mỏng manh. Không cứu được ta, không có bản lĩnh làm được chuyện này. Thứ này đã mọc đầy trong cơ thể của ngươi, ta chỉ có thể bất lực, hiện tại chỉ có một cách là phải tiêu hủy đám linh chi kia, miễn cho chúng hại chết càng ngày càng nhiều người. Lê Chân nhàn nhạt đáp. Lý Chín Cân không nói gì nữa, chỉ nằm thẳng người ở trên giường, một câu cũng không muốn nói. Hồ Mao Mao phát hiện nhi tử của Lý Chín Cân đang lén lút ở ngoài phòng quan sát tình hình bên trong, tiểu gia hỏa trông rất khỏe mạnh, kháu khỉnh, cũng vô cùng đáng yêu. Hồ Mao Mao vẫy tay, gọi đứa trẻ kia vào, y lấy một ít mức đào trong cái túi nhỏ của mình đưa cho bé, bé vô cùng vui vẻ mà cầm lấy. Lê Chân nhìn bé, xem ra chỉ mới 7-8 tuổi, hắn nói với Lý Chín Cân. Người có biết đám linh chi mà người bán đã hại chết bao nhiêu người rồi không? Bọn họ còn là những gia tộc rất có danh tiếng, người cho rằng bọn họ sẽ không tới trả thù sao? Nếu người chết thì tất nhiên sẽ rất nhẹ nhàng, thanh thản, nhưng còn tức phụ và nhi tử của ngươi thì sao? Còn mẹ của ngươi, tất cả đều bị ngươi liên lụy. Lý Chín Cân vừa nghe những lời này, trong lòng lập tức run lên, hắn nhìn về phía Lê Chân. Vậy ngươi có thể bảo vệ bọn họ không? Dĩ nhiên có thể, được vậy ta sẽ nói cho các. Cốc truyện audio.com, người biết, Lý Chín Cân cười khổ, xem ra hắn đã tiếp nhận sự thật này. Ta phát hiện loại linh chi đó trên một bãi tha ma ở phía Bắc. Năm trước nơi này có vài lưu dân, nghe nói là từ phương Bắc chạy nạn về đây, đa số những người đó chịu không nổi cái lạnh của mùa đông năm trước nên đã chết rất nhiều. Thi thể của bọn họ bị vứt ở bãi tha ma, bởi vì ở đó có quá nhiều người chết nên cũng có chút không sạch sẽ. Ngày thường, không ai dám đi đến nơi đó. Ngày đó ta muốn nhanh chóng trở về nhà, nên đã đi đường tắt. Kết quả càng đi càng mờ mịt, không biết nên đi tiếp như thế nào, chỉ phát hiện có một đám linh chi đỏ như máu. Lúc ấy ta vừa sợ hãi vừa cao hứng, nghĩ rằng đó là thực vật sinh trưởng từ bãi tha ma, không biết có vấn đề gì hay không. Sau đó ta lại nghĩ bọn chúng là linh chi, cho dù sinh trưởng ở bãi tha ma thì cũng là linh chi, nên đã hái bốn đoá lớn nhất mang về. Sau khi về nhà ta sợ có độc nên không dám cầm đi bán, còn để cho đám gà trong nhà ăn thử. Gà nhà ta ăn rất ngon lành, qua ba ngày mà bọn chúng vẫn không chết nên ta mới dám mang linh chi đi bán. Lúc ấy ta hái được bốn đoá, bởi vì có một đoá bị mẻ nên chỉ bán được 350 lượng bạc. Sau đó ta lại đi vài chuyến, nhưng linh chi bên kia vẫn còn nhỏ, nên ta không hái về, chờ bọn chúng lớn lên rồi mới hái. Lê Chân nghe xong, cảm thấy thật kỳ lạ. Tại sao sau khi nghe xong cách nói của Lý Chín Cân, giống như hắn vẫn chưa ăn linh chi? Vậy tại sao lại bị nhiễm? Hồ Mao Mao lại hỏi một câu. Vậy mấy con gà đã ăn linh chi đâu? Ta ăn chúng rồi, Lý Chín Cân ngơ ngác trả lời. Thì ra là thế, ánh mắt của Lê Chân mang theo một chút đồng tình nhìn về phía Lý Chín Cân, lẽ ra người này có thể thoát được một kiếp vậy mà vẫn không thể tránh được. Vậy người nhà của ngươi có ăn mấy con gà kia không? Không, mấy ngày nay nhi tử của ta bị bệnh, đại phu nói không cho ăn đồ dầu mỡ, nên nó không ăn. Tức phụ của ta không muốn ăn, mẹ của ta cũng không chịu ăn, nên chỉ có một mình ta ăn. Lý Chín Cân nói xong, Lê Chân cảm thấy có đôi khi thật khó để đoán trước vận mệnh của một người, nếu ngày đó người nhà của Lý Chín Cân cũng ăn, chỉ sợ cả nhà bọn họ sẽ chết hết. Rời khỏi nhà của Lý Chín Cân, Lê Chân lại mang Hồ Mao Mao đi tới bãi tha ma. Nơi sinh trưởng của đám linh chi kia vô cùng bí ẩn, nếu không nhờ Lý Chín Cân cung cấp địa chỉ, thật sự sẽ rất khó tìm được một cách nhanh chóng. Lê Chân nhìn bãi linh chi rậm rạp màu đỏ tươi, đã mọc đầy khoảng 10 mét vuông, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy may mắn vì mình đã phát hiện sớm. Nhiều linh chi như vậy cũng đã lớn rất nhiều, một khi để cho chúng khuếch tán, không biết nơi này sẽ có thêm bao nhiêu người chết. Vì đám linh chi này vẫn chưa làm nên trò trống gì, nên khi đốt cháy cũng không có chuyện gì xảy ra. Chỉ là âm khí ở nơi này thật sự quá nặng. Phỏng chừng cũng vì lượng âm khí này, nên mới sinh ra nhiều huyết linh chi như vậy. Nếu không nghĩ biện pháp hóa giải lượng âm khí ở đây, không cần bọn họ thiêu rụi toàn linh chi, chỉ sợ trong tương lai sẽ lại sinh ra những tà vật khác trở thành bùa đòi mạng của mọi người. Đợi về nhà rồi hẵng nghĩ biện pháp thu thập nơi này. Lê Chân thở dài, một nơi như thế này, một mình hắn không thể nào thu thập được, có lẽ nên tìm thêm vài hòa thượng hoặc đạo sĩ đến để hỗ trợ. Chỉ là số tiền cần bỏ ra cũng khá lớn, sau này trần gian sẽ càng ngày càng loạn, chắc chắn nơi này cũng sẽ không tránh khỏi liên. Cốc truyện audio.com, quan, Hồ Mao Mao nhìn ra sự lo lắng của Lê Chân, y an ủi. Huyết linh chi này là một vật hiếm lạ trước đây ta chưa từng nghe qua. Không ngờ một nơi nặng âm khí oán khí có thể sinh ra loại thực vật này, ta cho rằng chuyện này chỉ là trùng hợp thôi. Lê Chân quay đầu nhìn về phía bãi tha ma, chỉ mong là như vậy. Đi thôi, vẫn còn hai nhà cần chúng ta đến xem. Hai nhà còn lại thật ra cũng khá là may mắn, sau khi bọn họ mua huyết linh chi về, xem nó là dược liệu quý hiếm, nên đã mang đi cất cẩn thận, sau này nếu có chuyện gì cần dùng đến, thì sẽ mang ra xài. Đợi Lê Chân nói xong mục đích mà hắn đến, ban đầu cả hai nhà vẫn còn hơi nghi ngờ. Sau đó, bọn họ nghe hắn kể lại chuyện của Lưu lão gia vẫn luôn nằm trên giường không dậy nổi, bọn họ còn cố ý đi đến nhà Lý Chín Cân, phát hiện quả nhiên đúng như những gì Lê Chân đã nói, bọn họ lập tức bị dọa sợ, đồng loạt giao huyết linh chi cho Lê Chân, ngay cả những dược liệu khác đặt ở cạnh huyết linh chi cũng bị bọn họ ném đi. Chỉ cần không có ai đến gần những dược liệu kia thì sẽ không có vấn đề gì. Có điều, nếu bọn họ đã không cần nữa, Lê Chân chỉ có thể nhận lấy, dù sao cũng nhờ sự nhắc nhở của hắn nên đã cứu được bọn họ một mạng. Còn vị thương nhân đã mua huyết linh chi, Lê Chân chỉ có thể bất lực không biết tên họ là gì, đi nơi nào cũng không biết nên đành phải mặc kệ. Sau khi giải quyết xong, Lê Chân và Hồ Mao Mao chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Trước khi đi, bọn họ lại ghé qua nhà của Lý Chín Cân một chuyến, nói với hắn, qua mấy ngày nữa sẽ có người đến đón người nhà họ Lý đến thôn Trang Lê Gia, bảo bọn họ chuẩn bị trước. Một khi đã đáp ứng sẽ bảo vệ cho người nhà của Lý Chín Cân, thì tất nhiên Lê Chân phải đưa bọn họ về dưới mí mắt của mình để dễ trông chừng. Lý Chín Cân vô cùng cảm kích, hắn lấy toàn bộ số tiền bán linh chi lần trước giao cho Lê Chân để lo cho người nhà của hắn. Người Lưu gia còn hỏi Lê Chân có tìm được người bán linh chi lần trước chưa, Lê Chân kể lại tình trạng hiện tại của Lý Chín Cân, hắn nói bây giờ người bán linh chi cũng đang chờ chết. Lưu lão gia nghe nói người kia sắp chết tuy trong lòng vô cùng tức giận nhưng cũng đã giảm bớt một chút. Cũng vì Lê Chân đã đáp ứng với ông, chờ sau khi cha của ông chết, hắn sẽ đến giúp lão nhân làm lễ siêu độ, nên ông mới từ bỏ ý định đến nhà họ Lý gây sự. Lão gia, nhà chúng ta có khách đã chờ ngài cả ngày hôm nay rồi. Lão Vương vừa thấy Lê Chân trở về, lập tức chạy ra nghênh đón. Khách nhân, sao lại tới lúc này? Lê Chân chau mày, mới vừa giải quyết xong một sự kiện, sao lại có người tới nữa rồi? Hồ Mao Mao ngáp một cái, ta cũng muốn đi xem. Lão Vương vội nói, lão gia, nghe vị khách này nói đã quen hai ngài từ trước rồi. Trước kia đã từng quen, chẳng lẽ Lê Đại bọn họ tới, nếu thật là như vậy cũng khá tốt. Vừa vào nhà, Lê Chân nhìn thấy một người nam nhân khoảng 30 tuổi đang vô cùng kinh hỉ bước về phía hắn. Hàn Nghị Thành, tuy đã hơn 6 năm không gặp nhưng Lê Chân chỉ cần liếc mắt một cái vẫn nhận ra tiểu tử này tìm được mình bằng cách nào. Lại nhìn kỹ một chút, Lê Chân phát hiện Hàn Nghị Thành đã hoàn toàn thay đổi, so với bộ dạng nghèo túng của mấy năm trước. Xem ra hiện tại đã phát đạt, lúc đó Mao Mao còn nói trong tương lai đối phương sẽ có sự chuyển mình, quả thực không sai. Lê Đại ca, Hàn Nghị Thành quan sát Lê Chân và Hồ Mao Mao, xem ra hai người không có gì thay đổi. Cốc truyện audio.com, đã qua mấy năm rồi mà bọn họ vẫn không già đi một chút nào. Cứ như thời gian lão hóa đã bị đình trệ, chẳng lẽ bọn họ thật sự là đệ tử của tiên nhân? Hai bên ngồi xuống hàn huyên một hồi, Hàn Nghị Thành kể lại mục đích mà hắn tới đây cho bọn họ nghe. Lê Chân nghe xong, lại là những việc này, trong lòng không khỏi thầm thở dài. Hắn biết những chuyện như vậy sau này sẽ càng ngày càng nhiều, thế sự đang dần trở nên hỗn loạn, mấy thứ đầu trâu mặt ngựa gì đó cũng đang dần lộ diện. Thở dài thì thở dài, mấy chuyện như vậy thì hắn vẫn phải quản, giải quyết được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, dù gì thì đó cũng là việc tích đức có lợi cho việc tu hành. Lê Chân không có ý kiến, đồng ý giúp. Lúc gần đi, hắn còn dặn Tiểu Thạch Đầu giúp hắn lo cho người nhà của Lý Chín Cân, sau đó mới cùng Hồ Mao Mao đi theo Hàn Nghị Thành ra xe. Bây giờ Tiểu Thạch Đầu đã được 17, 18 tuổi, là một nam tử Hán chân chính. Mọi việc hiện tại trong thôn Trang, Lê Chân đã quyết định mặc kệ, hắn giao lại cho Tiểu Thạch Đầu tiếp quản. Mấy năm nay, Tiểu Thạch Đầu đi học ở Tư Thục, mặc dù học không tốt Tư Thư Ngũ Kinh, nhưng hắn đã có thể đọc được toàn bộ chữ Hán. Có những quỷ phó của Trương gia giúp đỡ, nên chuyện trông coi thôn Trang khá là thuận buồm xuôi gió. Hiện tại Tiểu Thạch Đầu đang lo lắng không biết nên làm gì để tìm được một phu quân thích hợp cho muội muội, hắn đã đề cập chuyện này với Lê Chân vài lần, nhưng Lê Chân vẫn không để ý. Chỉ vì Hồ Mao Mao đã nói, nhân duyên của Du Nhi tới rất chậm nhưng đối tượng đó rất tốt. Thật ra, những gia nhân trong nhà quan tâm đến hôn sự của Tiểu Thạch Đầu hơn. Lê gia có cuộc cải phong phú, phụ thân còn là một người có bản lĩnh, không ít người đã nhìn chúng đứa con dệt tương lai này. Chỉ tiếc Tiểu Thạch Đầu chỉ một lòng lo lắng cho muội muội. Dọc theo đường đi, Hàn Nghị Thành kể lại chi tiết những chuyện đã xảy ra trong huyện thành cho hai người Lê Chân nghe, còn mang ra bản phác họa dấu móng vuốt cho Lê Chân và Hồ Mao Mao xem. Dấu vết này thật sự quá mờ, Hồ Mao Mao và Lê Chân vẫn chưa thể nhìn ra là dấu vết của con gì. Mấy ngày nay, Hàn Nghị Thành không được nghỉ ngơi tốt nhưng bây giờ đã mời được hai người Lê Chân đến, tâm trạng của hắn mới được thả lỏng. Không bao lâu sau, hắn dần rơi vào trạng thái mơ màng, dường như sắp ngủ. Lê Chân thừa dịp Hàn Nghị Thành đang ngủ gà ngủ gật nhỏ giọng hỏi Hồ Mao Mao tên hái hoa tặc kia có phải là hồ yêu hay yêu quái gì không? Hồ Mao Mao khinh thường hừ một tiếng, đời nào bọn ta dùng biện pháp bỉ ổi như vậy, nếu bọn ta muốn hút nhân khí của con người thì phải là ngươi tình ta nguyện, loại biện pháp bỉ ổi đó chỉ có những kẻ chán sống mới làm. Lê Chân thở dài, nói với Hồ Mao Mao, cũng phải ta đã tình nguyện lâu như vậy nhưng ngươi vẫn không chịu. Hồ Mao Mao đỏ mặt, Lê Chân xoa đầu y cười nhẹ. Bây giờ đang có người ngoài ở đây, ngươi dám biến thành hồ ly thử xem. Mấy năm nay, Lê Chân đối với chuyện này vô cùng oán niệm, mỗi lần sắp đắc thủ, người nào đó lại biến về hồ ly. Hồ Mao Mao trừng mắt liếc Lê Chân, chờ đến lúc ngươi có kim đan, lúc đó ngươi không cho ta làm, ta cũng muốn làm cho đã mới thôi. đến lúc đó ta sẽ khiến cho ngươi trong 3 ngày không thể xuống giường được. Khẩu khí rất mạnh mẽ, nhưng nếu khuôn mặt không đỏ như vậy có lẽ sẽ càng có sức thuyết phục hơn. Vậy trước tiên ngươi nên nghĩ xem nên, gocchuyenaudio.com, làm như thế nào đi, nếu không được ta đây rất tình nguyện chủ động. Lê Chân thấp giọng nở nụ cười bên tai Hồ Mao Mao, nhẹ thổi một hơi, bàn tay của hắn không biết từ khi nào đã chui vào trong y phục của y, còn liên tục sờ soạng, khiến cho hai tai của Hồ Mao Mao nhịn không được sắp sửa nhô lên. Đến khi thấy Hàn Nghị Thành sắp tỉnh lại, Lê Chân không chọc Hồ Mao Mao nữa, hắn khôi phục lại tư thế nghiêm trang, nhưng bàn tay thì vẫn đặt trong y phục của Hồ Mao Mao. Hồ Mao Mao chừng Lê Chân cười tủm tỉm vuốt eo của y. Lúc đặt chân tới nha môn, Hồ Mao Mao là người đầu tiên nhảy xuống xe. Lê Chân cảm thấy hơi tiếc nhìn theo bóng lưng trốn tránh của y, không biết khi nào hắn mới được ăn miếng thịt này vào miệng. Từ khi Hàn Nghị Thành rời đi là đã được 3 ngày, nhi tử bảo bối của hắn nghe tin cha đã trở lại, tức tốc từ trong nhà lao ra ngoài, vừa định nhảy lên người Hàn Nghị Thành, bé chợt phát hiện bên cạnh cha vẫn còn 2 người nữa, trong đó có một người vô cùng đẹp, còn đẹp hơn mẹ của bé. Tiểu gia hỏa không màng đến cha của bé nữa, bé chạy đến chỗ Hồ Mao Mao, nước miếng chảy không ngừng, còn ôm chặt 2 chân của y. Vị tỷ tỷ xinh đẹp này là cha mang về chơi với con sao? Túc Nhi, mau buông tay, đây không phải là tỷ tỷ, mà là khách nhân cha mời đến. Hàn Nghị Thành xấu hổ, con của hắn rất thích những người đẹp, thấy ai đẹp là sẽ chạy qua làm nũng. Cũng may tuổi của bé vẫn còn nhỏ, đa số sẽ không ai để ý, nhưng đến khi trưởng thành, chỉ sợ sẽ bị người ta cho rằng đây là một tên biến thái, không biết cái tật này giống ai. Dạ, Túc Nhi ngoan ngoãn buông tay, nhưng vẫn đứng trước mặt Hồ Mao Mao, khuôn mặt nhỏ hồng hồng còn thường xuyên dương mắt lên nhìn y. Hàn Nghị Thành định tổ chức một bàn tiệc chiêu đãi 2 người Lê Chân, nhưng lại bị Lê Chân ngăn cản. Bọn họ đến đây không phải để ăn, nhanh chóng bắt được tên hái hoa tặc kia tốt hơn. Cách chương.